Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mạ, Nam mô Sang Khai. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng chánh đẳng giá đấy. Cho nên được tán dương Đức Tam Bảo Tích Quán Tác Sinh Gia Hộ Di Chi Tôn Đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới câu kệ thứ 193. Tương truyền câu hỏi này liên quan tới kệ ngôn này có liên quan tới câu hỏi của Đức Ananda. Khi mà Đức Thế Tôn đang ngự trú tại Kỳ Viên Tịnh Xá, nhân đề cập đến câu hỏi của Đức Ananda, ngài lên thuyết lên cái câu kệ ngôn này. Được biết rằng một lần nọ thì Đức Trưởng Lão Ananda ngồi nơi chỗ ngồi, ngài khởi lên một cái sự suy tư rằng: Đức Thế Tôn ngài thường phán dạy rằng con voi thuần chủng thì sanh vào dòng Chách Anh Tá hay dòng Ubosatha, con ngựa thuần chủng thì sanh vào cái dòng Sinh Tá Quá hay là dòng Quá La Há Cá, còn bò thuần chủng thì sanh vào cái dòng Đắc Khi Na Bát Thá Chăm Bá Đá. Đó là ngài nói về những cái sinh chủng tốt đẹp của những cái chúng sanh là thuộc về dạng thuần chủng, nhưng còn bậc đại nhân thì sinh vào cái dòng họ nào? Thì xin thưa trưởng lão đi vào ý kiến Đức Đạo Sư và bạch hỏi về vấn đề đang nghi hoặc này. Đức Tôn ngài phán dạy rằng: Này Ananda, bậc đại nhân thì không sanh vào ở khắp mọi nơi, mà chỉ dám sanh vào ở thứ nhất là miền Majjhima-desa, tức là miền Trung Quốc Độ, tức là cái nơi trung tâm của quả địa cầu, nơi mà nó có một cái dòng đai chu vi là 300 do tuần và rộng 900 do tuần. Và khi tái sinh thì không tái sinh vào cái dòng dõi thấp nhất ở trong thời đó, hoặc là dòng dõi Sắc Đế Lệ, hoặc là dòng dõi Bà La Môn, là dòng dõi cao quý nhất. Rồi nè, ngài mới thuyết lên cái câu kệ ngôn này: Dunlapho Purisva Chanyo Naso Sakatha Chayati Yathaso Chayati Thiro Tăng Kulang Sukhat Me Thati. Đó là cái duyên khởi của cái kệ ngôn này. Nhưng mà trong phần duyên khởi này thì cũng xin nói rộng hơn một chút. Thứ nhất là khi Đức Ananda ngài suy tư nói về con voi thuần chủng Chách Anh Tá và Ubosatha, xin nói rằng hai cái loại voi này là hai cái loại voi chúa ở trong cái rừng thẳm. Và cái hai con voi chúa này, hai cái dòng dõi voi chúa này, thì khi mà vua chuyển quân sinh ra trên thế gian này thì một con voi sẽ là cái vật báo cho vua chuyển quân vương. Và nếu con voi đó nó xuất hiện cho vua chuyển quân vương vào trong đêm trăng rằm, thì con voi đó vua chuyển quân biết ngay đó là thuộc dòng dõi của Chách Anh Tá. Nhưng mà nếu như con voi chúa này nó có thể đi trên hư không đó, mà nó xuất hiện ở vào cái ngày 14 thì con voi đó thuộc dòng dõi của Ubosatha. Hai con voi này thì so sánh thì con voi của Chách Anh Tá có sức mạnh bằng 10 lần con voi Ubosatha, nhưng tuy nhiên cũng là một cái dạng giống voi quý và là một dạng voi thuần chủng. Rồi nói về con ngựa thì Có hai cái loài ngựa được xem như là quý nhất ở Ấn Độ. Một loài ngựa có tên là sinh thú quá, và thường thường người ta gọi tắt cái loài ngựa này gọi là ngựa sinh thú. Cái loài ngựa này sở dĩ mang tên sinh thú bởi vì nó sinh sản ở một cái vùng đồi núi cạnh con sông Hàn. Cái vùng đó có tên là sinh thú quá, và mượn cái tên cái dòng đó, mượn tên cái vùng đất nó mà đặt tên cho con ngựa sinh thú này. Ngựa sinh thú là một con ngựa thuần chủng là một, thứ hai nữa có sức dai dẳng, thứ ba nữa là có sức phi rất nhanh, thứ tư nữa là thân hình rất cân đối, rất hài hòa và rất xinh đẹp. Thông thường thì trong kinh điển Bali chúng ta thường nhắc đến con ngựa sinh thú này, vì trông là một cái giống ngựa quý. Và thậm chí con ngựa, cái loài ngựa sinh thú này nó không phải chỉ nổi tiếng ở Ấn Độ, mà ngay cả cái vùng không phải là nước Ấn cổ cũng ưa chuộng cái loại ngựa sinh thú này. Mà điển hình như dân Trung Hoa cũng rất yêu chuộng cái loài ngựa sinh thú này. Và Bồ Tát chúng ta thường thường có những cái cổ xe của Bồ Tát chúng ta khi mà ngài còn là vị thái tử hay là vị vua chưa đi xuất gia, thì cổ xe của Bồ Tát chúng ta có 4 con ngựa sinh thú. Và một trong những con ngựa sinh thú đó chính là con ngựa Kiền Trắc, nó dòng dõi mà đặc biệt như vậy. Ở trong phần này có thêm Đức Ananda ngài suy tư tới cái loài ngựa khác, đó là Quá La Hát Cá. Thì xin thưa quý vị rằng trong bản những bản sớ giải, nhất là bài kinh Đại Thiện Kiến Vương ở Trường Bộ, thì có nhắc tới cái tên một cái con ngựa quý hay là ngựa báo của vua Maha Sulassana, tức là Đại Thiện Kiến Vương này. Và nếu như không phải là một cái loại voi, một loại ngựa quý cho vua Chưởng Thượng Thiên Vương, thì cái loại ngựa có cái dòng giống Quá La Há Cá này cũng rất là đặc biệt. Cái dòng của ngựa mà Quá La Há Cá này nó có biệt tài là nó giúp chủ nhân của nó thoát khỏi những cái nguy hiểm. Và trong bản sơ giải cũng mô tả về cái con loài ngựa mà Quá La Há Cá này là toàn thân của nó màu trắng, cái đầu thì màu đen, và đồng thời cái bờm của nó, cái bờm ngựa là màu nâu sậm, và nó có sức phi cũng rất là nhanh. Vì cái sự sức phi của con loài ngựa mà Quá La Há Cá này so với ngựa sinh thú thì nó không có bằng, nhưng mà cũng dạng là một dạng ngựa quý. Rồi một con bò thuần chủng khác, con bò này có tên là Dakshina Patha Champada. Champada là cái tiếng đệm, nhưng mà Dakshina Patha đó là Nam Phương. Nam Phương là cái vùng Nam Ấn, nơi đó thì đất rất là khô cằn, và những cái con bò mà có thể cài vỡ đất ra để mà ươm những cái hạt giống hay gieo những hạt giống xuống, thì con bò này nó rất khỏe so với những con bò khác. Đây cũng là một loại bò quý của xứ Ấn. Và chúng ta lượt sơ qua một ít những cái tư liệu đó, chúng ta hiểu thêm tại sao mà Đức Ananda ngài suy tư đến những cái chủng loại mà có dòng giống tốt vậy. Nhưng ngài thắc mắc rằng là các bậc đại nhân sinh vào ở nơi nào và ở vùng đất nào, thì câu hỏi của Đức Thế Tôn ngài chỉ ra là bậc chánh đẳng chánh giác. Vì khi mà nơi nào mà có đức bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện đó, thì bây giờ có những cái chúng sanh hữu duyên nương theo đó để mà thành tựu đạo quả. Cho nên tiếp theo ngài mới nói lên cái kệ ngôn này là Dolapho Purisva Chanyo Naso Sabatha Chayati Yathaso Chayati Thiro tăng cú lăng xuất khắc mê thắc tí. Và chúng ta đã được ngài thượng tọa Thiện Phúc để giải từ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới những ý nghĩa này. Xin lưu ý rằng khi Đức Thế Tôn ngài giải thích rằng cái dùng Trung Quốc độ, tức là Mắt Chí Má Địa Xá đó, đó muốn ám chỉ là cái nơi Bồ Tát Chánh Giác ngài xuất hiện, mà không phải chỉ là Bồ Tát Chánh Giác không, mà có các những thượng thủ sinh văn là cùng với những đại tử của các ngài, những vị thánh A La Hán đại đệ tử. Nhưng mà tuy nhiên riêng cái dòng dõi đó, cái dòng dõi cao quý mà của Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đó, thì chỉ có một. Nhưng mà dòng dõi của những vị đại đệ tử có đôi khi khác biệt nha, chứ hẳn lại phải là dòng dõi cao quý nhất như là Bồ Tát Chánh Giác. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng ngài Úc Ba Lý đệ nhất về luật thì lại là xuất phát từ một giai cấp người thợ cạo, tức là một giai cấp bình dân chứ không phải là một giai cấp mà Vesát, tức là giai cấp thương buôn, hoặc là giai cấp Bà La Môn, hoặc là giai cấp Sắc Đế Lệ. Và cũng có những cái vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn chúng ta nhưng mà không có xuất phát từ những dòng dõi cao quý. Điển hình như chúng ta có là ngài Ra Phá chẳng hạn, vậy là một ông Bà La Môn già, chưa được muốn xuất gia mà chưa Tỳ Khưu không chấp thuận. Nhưng mà ngài cũng là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật, bởi vì để nhất về cái hạnh dễ dãi hay là hạnh nhu nhuyễn tâm, đúng không? Cho nên cái dòng dõi mà cao quý tột cùng mà Đức Thế Tôn ngài nói tới chính là muốn ám chỉ tới dòng dõi của Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Nhưng mà cái dùng mà Trung Mức Độ đó, cái dùng đó là cái nơi mà những bậc đại nhân xuất hiện, chẳng những là Bồ Tát Chánh Giác mà Bồ Tát Thượng Hữu Sinh Văn, mà Bồ Tát Đại Đệ Tử, hoặc là những vị thánh A La Hán khác. Bây giờ chúng ta mới tìm hiểu tới ý nghĩa câu kệ ngôn này. Câu kệ ngôn này nó rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta được bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là khó gặp được bậc thánh nhân. Tại sao mà khó gặp được bậc thánh nhân? Đô La Phô là khó thấy được hay là có được? Từ chữ đú là khó, cộng cho La Phô là La Phát, là cái được lợi hoặc là được gặp hoặc là có được, khó có được. Bodhisattva Chanyo, ở đây Bodhisattva Chanyo có hai cách giải thích là Bodhisattva. Nhưng mà Bodhisattva là những người nam, bởi vì nó đổ về số nhiều. Mà Chanyo là những cái bậc trong sạch đáng quý. Nhưng cách giải từ khác á, thì tồn cái chữ là Bodhisattva cộng cho A Chanyo nhé. Bodhisattva là cái người, hay là bà là người nam hoặc là người mà A Chanh Nhá hay là A Chanh Nhô thì là bậc thánh, hoặc là có một ý nghĩa khác. A Chanh Nhô còn có một ý nghĩa khác nữa là cái sinh chủng tốt hay là sinh chủng cao quý. Bậc thánh là lành rồi, bậc thánh là một cái ngữ nghĩa mà đã được bóng bẩy quá, tức là nó lên nghĩa bóng. A Chanh Nhô có nghĩa là bậc thánh, mà bậc thánh dĩ nhiên là bậc cao quý. Nhưng còn ý nghĩa khác nữa là ở trong cái dòng họ cao quý hay là một cái sinh chủng cao quý. Như thời Ấn Độ chúng ta thấy rằng có những cái bộ tộc, những họ tộc được xem như là những họ tộc cao quý, như là Vasistha hoặc là Kassapa hoặc là Công Đinh Nhá, đúng không ạ? Đó là những cái bộ tộc mà giai cấp Bà La Môn rất là trọng vọng, xem như là có những cái sinh chủng tốt hoặc là có những cái họ tộc tốt. Thì vấn đề mà ở đây cho chúng ta thấy là một ý nghĩa thứ nhất á, trong kệ ngôn này là bậc thánh khó gặp. Thật sự ra thì ý nghĩa này nếu mà trở về về trước đó, thì chúng ta thấy là trước khi mà Đức Thế Tôn hay là Bồ Tát Chánh Giác mà xuất hiện trên thế gian này á, thì cũng có những cái thời kỳ mà có những Đức Phật độc giác này xuất hiện. Và bây giờ người ta nào làm phước á, hay tạo phước thiện đó với Đức Phật độc giác, nó cũng có quả phước rất là lớn rồi. Nhưng bậc thánh này là Đức Phật độc giác cũng có xuất hiện, mà không phải là khó gặp. Dĩ nhiên đối với Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thì rất lâu chúng ta mới có thể gặp được. Được truyền rằng ở trong cái kiếp đó của chúng ta đó, được gọi là Phát Tá Cấp Báp, là cái hiền kiếp. Bởi vì ở trong cái kiếp trái đất này gồm có tới 5 vị chánh giác xuất hiện. Vị đầu tiên có hồng danh là Cát Cú Sanh Phá, vị thứ hai là Kona Gamana, vị thứ ba là Cát Sa Bá, và vị thứ tư là Gotama, và vị thứ năm là Mettayá. Nhưng mà khoảng thời gian mà cách nhau giữa từ một cái vị Phật này đến một vị Phật khác đó, thì quả đất nó dày thêm là một do tuần rồi, độ khoảng 16 thì một vị chánh đẳng giác kia mới xuất hiện. Là lâu lắm mới gặp được vị chánh đẳng giác xuất hiện. Mà may mắn là kiếp trái đất của chúng ta được gọi là Phát Tá Cấp Bá, tức là hiền kiếp, bởi vì có được 5 vị chánh giác xuất hiện. Còn những kiếp trái đất khác có đôi khi không có, mà có được hơi khi có là rất ít, một hoặc hai vị. Trong bộ Bố Tháp Quan Xá Phát Cà Tha, tức là sẽ giải về lịch sử của chư Phật, từ khi được thọ ký là thành bậc chánh đẳng giác trong tương lai Bồ Tát Xứ Mê Thá, trải qua 4 a tăng kỳ 100.000 kiếp trái đất. Xin thưa, nếu mà tổng cộng lại khoảng 4 a tăng kỳ 100.000 kiếp trái đất đó, thì chỉ có độ khoảng 12 kiếp trái đất có vị chánh đẳng giác xuất hiện. Cả 4 a tăng kỳ và 100.000 kiếp trái đất, chúng tôi nhớ không chính xác lắm, nó đại khái là không vượt quá số 15 cái kiếp trái đất mà có xuất hiện Đức là chánh đẳng giác. Nó độ khoảng 12 kiếp trái đất. Mà 4 a tăng kỳ 100.000 kiếp trái đất thì vậy đó, mà chỉ có 12 kiếp trái đất mới có Đức chánh đẳng giác xuất hiện, thì quả thật khó vô cùng, khó gặp Đức chánh đẳng giác chưa cùng. Mà khi mà Đức chánh đẳng giác mà không xuất hiện á, thì những vị thượng hữu duy nhân cũng không xuất hiện, đại đệ tử cũng không xuất hiện, luôn cả những vị thánh a la hán cũng không xuất hiện, ở luôn cả những vị thánh Ana Hàm, Nhất Lai, Nhất Lai hay là Dự Lưu cũng không xuất hiện. Rất khó, rất khó là chỗ này. Ngày hôm nay chúng ta được may mắn thì còn được cái giáo pháp này, thì chúng ta còn hy vọng mà gặp được những vị thánh có thể xuất hiện trên thế gian. Nhưng mà thời mà không có giáo pháp của Đức Thế Tôn thì chúng ta gặp được những vị thánh đó, chúng ta cũng không biết. Cho dù vị đó là Đức Phật độc giác chúng ta cũng không biết. Chỉ tùy theo cái tâm của chúng ta hướng về điều thiện, hướng về những cái gì một cái tốt đẹp đó đó, chúng ta có niềm tin lên những vị sa môn này. Mặc dù là không hề biết rằng cái vị sa môn mà đang đi bát thất thực hoặc là đang ở cái trên đường nha hàng, nhưng mà phát sinh cái niềm tín tâm cúng dường hoặc là mình đảnh lễ, thì cái phước báo vô lượng vô biên này thì ở đây cho chúng ta mà thấy. Mặc dù chúng ta không biết, nhưng mà có một cái niềm tín tâm nữa đó, nên mà không phải nó có một cách đột xuất hay là ngẫu nhiên, mà nó do một cái chủng tử đó, cho nên chữ đây chữ a chanh, a chanh nhá hay a chanh nhô là cái sinh chủng, cái sinh chủng tốt đẹp, cái người mà có được cái sinh chủng tốt đẹp đó, Buddhista cộng a chanh nhô, cái người mà có được một cái như chúng tôi trình bày với vị rằng là chữ a chanh nhô mà chúng ta nói là bậc thánh đã thành là một cái nghĩa bậc thánh, mà cái nghĩa đen nó là cái sinh chủng tốt, tức là cái hạt giống tốt nó nằm ở trong tiềm thức của chúng ta. Và khi gặp lại một cái hình ảnh nào đó thì chúng ta sẽ có điều kiện khiến cho cái niềm tín tâm hay là một cái sự hân hoan nó phát sinh lại. Cho nên ở đây muốn nói tới cái Ajahn-nho đã thành bậc thánh là khó kiếm rồi, nhưng mà cái người mà khó kiếm thứ hai nữa đó là người mà có được cái chủng tử cao quý ở trong tâm, tại của người đó cũng khó tìm rồi. Mà một chủng tử mà cao quý ở trong tâm đó đó, đó là gì? Ở xin nơi đó là cái một cái chủng tử mà cái người mà thích yêu thích cái việc thiện là một. Ở thứ hai là cái người đó đặt niềm tin vào cái gắn liền vào cái ân đức Phật Pháp Tăng, tức là ân đức của Tam Bảo, đó là hai. Nếu hai điều này chưa nói lên một cái lưu giữ được cái chủng tử một cách tốt đẹp, mà cái người mà có lưu giữ được cái chủng tử tốt đẹp đó, đó tức là cái dòng cao quý nhất, tức là dòng thánh hay là một cái sinh chủng của bậc thánh này hoặc sinh chủng của bậc giác ngộ đó, thì người đó là cái người mà đang tìm cái đạo lộ dẫn tới sự giải thoát. Nói một cách khác, cái người mà cao quý mà đi vào cái sinh chủng cao quý đó, đó chính là người đang thực hành những cái pháp mà dẫn ra khỏi luân hồi. Bởi vì những bậc thánh luôn luôn có cái khuynh hướng là diệt trừ cái khổ của luân hồi, những bậc thánh luôn luôn có một cái mục tiêu duy nhất là thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái người nào mà hướng tâm tạo những thiện nghiệp để rồi mà mong mỏi thoát khỏi sinh tử luân hồi, cái người đó khó kiếm, người đó khó kiếm. Nhưng mà người mà tạo những phước thiện để mà còn muốn lưu giữ ở trong vòng luân hồi, còn muốn hưởng thọ phước nhân thiên, thì người này nhiều lắm, có rất là nhiều. Nếu mà những người nào mà muốn giữ lại cái chủng tử của cái dòng thánh, bậc thánh, hạt giống của bậc thánh, mà xin lặp lại rằng bậc thánh luôn luôn có một khuynh hướng, có một tiêu chỉ là tạo việc phước nhằm để mục đích thoát khỏi sinh tử luân hồi, và không có bậc thánh nào mà không thực hành con đường giới định tuệ. Và nếu mà nói về con đường giới định tuệ thì xin thưa quý vị rằng con đường giới định tuệ cũng thật là khó kiếm, chứ không phải là dễ kiếm. Mấy con cái đạo lộ này nè, đạo lộ này nó chỉ xuất hiện trong thời mà Đức Chánh Đẳng Giác mà coi. Bậc Chánh Đẳng Giác đã khó tìm rồi, mà con đường Bát Chánh Đạo cũng khó tìm luôn. Cho dù rằng ngày hôm nay chúng ta rất an tường, thao thao bất tuyệt về con đường Bát Chánh, nhưng mà tìm gặp được con đường Bát Chánh thật sự không dễ dàng chút nào. Vì một khi mà đã tìm được, thấy được một con đường Bát Chánh rồi đó, tức là con đường giới định tuệ rồi đó, thì người đó sẽ không còn là dòng dõi phàm nữa, mà trở thành một dòng dõi của bậc thánh rồi. Cho nên khó gặp bậc thánh nhân ở đây, tức là những bậc thánh nhân bên ngoài đã là khó, nhưng mà thánh nhân ở bên trong của chúng ta, tức là cái con đường giới định tuệ chúng ta cũng khó tìm gặp. Rồi những người mà có cái chủng tử, tức là thực hành được giới định tuệ, cũng khó tìm thấy, cũng khó tìm thấy, chứ không phải là dễ tìm thấy. Giữ được cái hạt giống của giải thoát để mà trở thành là một cái bậc cao quý đó, cũng khó tìm thấy, chứ không phải dễ tìm thấy. Cho nên câu kệ ngôn này chúng ta mới thấy là một cái chữ A chanh nhô, cái mang thêm một ý nghĩa, tức là bậc thánh. Mà bậc thánh này bên ngoài đã là khó, mà bậc thánh bên trong của chúng ta cũng càng khó hơn nữa. Bởi vì một khi mà chúng ta gặp được bậc thánh bên trong của chúng ta đó, rồi thì hiện nay chúng ta trở thành bậc thánh này. Nhưng bậc thánh bên trong chúng ta không tìm thấy, tức là con đường giới định tuệ này chúng ta chưa có thâm nhập vào, chưa trọn vẹn để đi trên con đường này. Cái người đang trọn vẹn đi trên con đường này, đang thực hành cái con đường này, quả thật khó kiếm, rất khó kiếm. Mà chính con đường này đó mới lưu giữ lại cái hạt giống của bậc cao quý, tức là cái chủng tử hay là cái sinh chủng của bậc thánh. Cái người mà không thực hành giới định tuệ thì người này không có lưu giữ lại được cái chủng tử bậc thánh. Cho dù người này có tâm quy, cho dù người này có thực hành những cái thiện pháp, nếu mà ngoại trừ của đường bát chánh ra thì không có sa môn bốn bậc. Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn như vậy. Này Xuất Đá, giáo pháp nào không có bát chánh đạo, giáo pháp đó không có sa môn bốn bậc. Này Xuất Đá, giáo pháp của Như Lai có bát chánh đạo, giáo pháp này có sa môn bốn bậc. Là dạy ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn đối với vị đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn là ngài Xuất Đá. Cho nên cái sinh chủng mà cao quý ở đây muốn nói là sinh chủng bậc thánh, mà muốn gìn giữ cái chung sinh chủng bậc thánh đó thì chúng ta thực hành bát chánh đạo. Mà gặp được cái người mà thực hành bát chánh đạo thật sự khó vô cùng, đuôi lấp vô, khó gặp. Khoan nói tới những cái bậc thánh kia, hay nói những bậc thánh thật sự là bậc thánh, đó là bậc Nhất Lai, bậc Dự Lưu hay bậc A Na Hàm, hoặc là bậc thánh A La Hán, nó khó. Rồi khoan nói tới Đức Bồ Tát Chánh Giác xuất hiện, hay là Đức là Thượng Thủ Tinh Văn, hay là những đại đệ tử của Đức Thế Tôn ở bên ngoài như vậy, nhưng bên trong cũng đã khó rồi. Như vậy cái phần này Đức Thế Tôn này nói rằng cả hai phương diện, ở bên ngoài khó gặp được bậc thánh nhân, mà ở bên trong cũng khó gặp bậc. Nhưng mà cái người mà giữ lại được cái sinh chủng tốt đẹp của bậc thánh nhân đó, đó cũng khó tìm nữa nha. Tức là thực hành con đường dẫn xuất ra khỏi luân hồi giới định tuệ cũng khó tìm luôn. Đó là ý nghĩa của kệ ngôn thứ nhất. Kệ ngôn thứ hai, Đức Phật ngài dạy là Naso Sabbatha Chayati. Cái vị đó không có xuất hiện ở khắp nơi. Sabbatha Chayati không có sinh ra ở trong khắp nơi. Sabbatha, tức là nếu mà nói về bên ngoài thì chúng ta có là những cái gì mà thực hiện trở thành bậc thánh đó, không phải chỗ nào cũng có, không phải chỗ nào cũng có. Ở trước mắt thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong bối cảnh của người Ấn Độ ngày xưa đó, thì ở vùng Trung Quốc độ hay là Machima De Xóa đó, thì nơi đó mới xuất hiện ở Đức Chánh Giác, Đức Thượng Thủ Tinh Văn, Đức Đại Đệ Tử, hoặc là những bậc thánh ở đó. Ở vùng khác thì không có, vùng khác được gọi là vùng biên địa, rất hiếm. Hiếm ở chỗ là ra đúng lúc đó đó, những vùng biên địa này thiếu cái trận nhân duyên để chứng đắc được quả thánh. Mà điển hình thì chúng ta thấy rằng khi ngài Maha Kachana cùng bảy vị đại thần khi đến nghe pháp Đức Thế Tôn, cả tám vị đều chứng quả A La Hán. Và tiếp theo đó thể thay lời thỉnh cầu của Đức Vua Chanh Đá Bách Chô Tá, ngài Maha Kachana đã có thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến xứ Ichini của vua Chanapachata để mà truyền bá giáo pháp này. Đức Thế Tôn ngài không nhận lời. Bởi vậy vào những thời điểm đó thì cái xứ Ichini đó, đó Dakshinagiri đó, đó ở Nam Sơn đó, đó không có cái cận nghi duyên để mà chứng đắc, hay cái duyên gần gũi để mà chứng đắc được cái đạo quả. Vào thời điểm đó thì chỉ mà Đức Mahakacchana cùng với 7 vị A-la-hán đi chung với Đức Mahakacchana là đủ để làm rồi, đủ để thực hiện rồi, nhưng Đức Thế Tôn ngài từ chối. Nhưng mà thưa quý vị rằng sau khi kết tập tâm tạng lần thứ hai thì chính ở Nam Phương này, Đắc Khí Ná Ý Rí này đã cung cấp cho cái cuộc kết tập tâm tạng lần thứ hai này là 70 vị thánh A-la-hán là lục thông. Điều này muốn nói rằng ở trong bối cảnh trước tiên vào thời Đức Phật, khi mà Đức Phật thuyết lên câu kệ ngôn này đó, thì dùng biên địa, tức là cái không phải là dùng Machima De Sát, rồi dùng tung ấn đó, đó. Nó thiếu cận nghi duyên, mà chỉ có dùng tung ấn này có tròn đủ những cái cận nghi duyên có thể chứng đắc được thánh quả thánh đạo. Nếu mà không vì thế mà cái điều làm cho những cái xứ thiếu cận nghi duyên đó không được bồi dưỡng, đó là không có được làm cho tròn đủ cái cận nghi duyên đó, mà những cái điều mà làm cho những cái xứ đó có thể có được những cái cận nghi duyên tốt đẹp đó, đó đó chính là cái con đường bát chánh này nữa. Cái nhà nào mà thực hành được con đường bát chánh, cái người nào thực hành tứ niệm xứ, thì bản số giải về kinh tứ niệm xứ ngài Bồ Tát Quan Xá ngài giải thích rằng cái người nào mà đang thực hành được tứ niệm xứ, tứ niệm xứ thì cái người đó có được xếp là bị tỳ khưu, tức là tâm lý tỳ khưu, bởi vì thoát lê ra khỏi dòng sinh tử luân hồi. Mà Đức Anu Thá ngài cũng thuyết giảng rằng này chưa tỳ khưu, với một cái người hay một vị tỳ khưu mà thực hành tứ niệm xứ làm cho tăng trưởng tứ niệm xứ, vị tỳ khưu này có thể hoàn tục, điều này không xảy ra. Bởi vì cái người luôn luôn gắn liền với tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ là một trong những cái chi phần, nói cách khác là giai đoạn mở đầu cho con đường bát chánh. Mà nó thực hiện được con đường bát chánh rồi, cái việc vị tỳ khưu mà đang thực tập làm cho tăng trưởng cái pháp môn tứ niệm xứ, vị ấy hoàn tục, điều này không xảy ra. Đức Anuruddha ngài dạy như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng với những dùng biên địa trong thời Đức Phật đó thì vẫn có những cái dịp để cho làm cho cái cận nghi duyên nó trở thành trưởng thành lên, cho nó thuần thục. Mà một khi mà thuần thục rồi á thì nơi đó có thể có khả năng xuất hiện được cái đạo quả. Cho nên câu kệ ngôn này Đức Phật ngài dạy rằng là Naso Sapattha Chayati, vị đó không phải xuất hiện khắp nơi. Cái vị đó không phải là xuất hiện khắp nơi, tức là ở bên ngoài là chỉ ở vùng mà có cận nghi duyên mà thôi. Trong thời Đức Phật thì cái vùng Machima De Sát, tức là Trung Quốc độ, và những dùng biên địa mặc dù thiếu cận nghi duyên thì cũng có thể làm cho cái cận nghi duyên trở nên thuần thục, trở nên tăng trưởng. Nhưng ở đây cái vị đó sơ, nó là hình thức bên ngoài. Nếu mà hình thức mà chia trẻ đi vào trong tâm nữa thì cái tâm đạo đó sơ, cái tâm đạo chỉ, tức là khi mà chúng ta đưa ở hình ảnh bên ngoài xong rồi chúng ta du nhập vào bên trong của chúng ta. Cái sao là gì? Thà mặt thánh bên ngoài đó cung kính đảnh lễ cúng dường đã là phước báo rồi, nhưng mà cũng sẽ mang, chưa có mang tới một cái tác dụng để dẫn chúng ta ra khỏi dòng luân hồi, để giúp cho ra chứng đắc được quả thánh. Nếu như người đó không thực hành những pháp môn như là bát chánh đạo, tứ niệm xứ, hay là ngũ quyền, ngũ lực, hay là thất giác trì, chính những cái pháp môn đó mới dẫn xuất ra khỏi luân hồi. Gặp những vị thánh bên ngoài chúng ta có ích lợi rất là nhiều rồi, Nhưng cái lợi của bản thân á, để mà thoát khỏi sinh tử luân hồi chúng ta chưa có. Trên chữ sơ đây, ngoài cách ám chỉ là những vị thánh bên ngoài, rồi chúng ta phải tìm hiểu tới vị thánh ở trong tâm của chúng ta. Mà vị thánh ở trong tâm chúng ta chính là cái tâm đạo. Mà cái tâm đạo này không phải là xuất hiện khắp mọi nơi, không có. Vậy thì tâm đạo này xuất hiện ở đâu? Mà tâm đạo này chỉ xuất hiện ở trong cái vùng trời Phật giáo. Tâm đạo này chỉ xuất hiện ở cuối cái con đường bát chánh đạo mà thôi, nó không xuất hiện ở đâu khác. À, xuyên suốt cái con đường bát chánh đạo thì cái tâm đạo này mới xuất hiện. Không phải là tâm đạo này muốn xuất hiện ở nơi nào cũng có được. Cho nên phải coi cụm ở trong vùng trời của thiện, mà vùng trời thiện thì cũng rất là nhiều. Thì tâm đạo này không phải xuất hiện ở trong cái vùng trời thiện, chỗ nào mà có thiện nó có tâm đạo thì nó không có. Naso sabbatha cho tí gì này không phải xuất hiện ở khắp nơi. Nó tâm đạo này không phải xuất hiện ở nơi nào có thiện, không phải. Mà cái tâm đạo này chỉ xuất hiện ở trong một cái phạm vi rất là nhỏ hẹp, một phạm vi rất là cô độc. Nó chỉ xuất hiện ở cuối con đường bát chánh. Tại cuối con đường bát chánh này chính là niết bàn, chính là niết bàn. Mà tâm đạo này chỉ nhận lấy cảnh niết bàn thôi, nó không phải là xuất hiện ở cái vùng đất thiện. Không phải bố thí là xuất hiện tâm đạo được, không phải trì giới là xuất hiện tâm đạo được, không phải cung kính là xuất hiện tâm đạo được, không phải đa văn là xuất hiện tâm đạo được, mà phải đi cho xuyên suốt cái con đường bát chánh thì bây giờ tâm đạo này mới xuất hiện. Rất khó, không phải đâu cũng có cả, không phải con đường nào cũng có thể xuất hiện tâm đạo được, mà chỉ độc nhất có một con đường đó thôi, đó là con đường bát chánh mà thôi. Và câu hỏi thứ ba, Đức Phật dạy rằng giáp ha sơ cho giáp tí thi rô, cái nơi nào bậc trí mà sinh khởi, cái nơi mà bậc trí sinh khởi, thi rô bậc trí cho giáp tí sinh lên, giáp ha ở cái nơi đó. Chỗ nào mà bậc trí sinh lên, chỗ nào bậc trí sinh lên? Ở trước mắt thì chúng ta sẽ thấy rằng đối với bên ngoài, đối với bên ngoài thì bậc trí cũng có thể xuất hiện ở những giai cấp thường dân, hoặc là những ai thậm chí ở giai cấp mà nô lệ nữa kìa. Mặc dù bị nghiệp quả nhưng lại xuất hiện vào những giai cấp nó không được cao sang lắm, nhưng cũng có thể trở thành bậc trí. Như Bồ Tát chúng ta cũng có những lần tái sinh vào cái dòng nô lệ trong đá lá, chứ không phải lúc nào ngài cũng tái sinh vào cái dòng vợ cao quý hết. Thì thân Bồ Tát chúng ta cũng có những lúc mà chúng ta tái sinh vào, Bồ Tát chúng ta tái sinh vào những cái dòng nô lệ, chứ không phải không. Nhưng ngài vẫn là bậc trí. Có những lúc mà Bồ Tát chúng ta phải tái sinh làm những cái con vật à, nhưng do Chúa Chấp Banh Tá, hoặc là con chim anh vũ, hoặc là con cá lóc, vân vân. Nhưng mà lúc đó ngài cũng thực hành những cái pháp thiện. Có những lúc mà Bồ Tát chúng ta sanh làm con khỉ cũng trở là thực hiện cái pháp Ba La Mật trợ giúp cho Bồ Đề Đạt, Đề Bà Đạt Đa, tiền thân của Đề Bà Đạt Đa được. Cho nên nơi nào mà bậc trí sanh thì khi cái bậc cái thi rô, tức là bậc trí sanh khởi lên. Ở bên ngoài thì có thể chỗ nào cũng là, dòng dõi nào cũng có thể bậc trí được, dòng nô lệ cũng vẫn có bậc trí được, dòng vua quan cũng có thể có bậc trí được. Nhưng Đức Phật đâu dạy như vậy. Cái nơi mà bậc trí sanh lên, cái nơi nào để bậc trí sanh lên, xin thưa, cái nơi đó nó đi từ sự yên lặng tâm bao giờ cái thằng tâm sinh khởi lên được thì bây giờ trí mới sinh khởi. À, nếu như mà không có cái yên lặng tâm này, cái kia nó không sinh khởi. Khi mà cái tâm còn bị năm triền cái, tức là hôn trầm thủy miên, còn bị sân, còn bị hoài nghi, à, còn bị phóng dật, còn bị tham dục, thì tí kia nó không sinh lên, không ra sinh lên, để cho cái trí có thể sinh khởi lên được. Cái nơi nào mà cái bậc trí sanh, cái nơi mà nó không có những cái năm phiền não đó, đó, năm cái da rõ buộc đó, nơi mà không có cái hôn trầm, nơi mà không có cái sân hận, nơi mà nó không có cái hoài nghi, nơi mà không có cái phóng dật, nơi mà không có tham dục, tâm được yên tĩnh đó thì trí mới sanh lên. Và trí này được phát triển bởi sự quán xét. Nói cách khác, bao giờ cái định nó được du nhập vô tâm thì bây giờ trí quán kia nó sinh khởi. Trí quán kia sinh khởi. Cái nơi mà để trí quán sinh khởi nó không ở bên ngoài, mà nó chính thật ở bên trong. Mà nơi mà có để cái trí quán sinh khởi nó, thì đó là điều mà cần thiết. Cái địa vị bên ngoài, cái hình thức bên ngoài nó không có là gì hết. Một ông Sapabhatthá bị cùi, do trong tiền kiếp là một vị trưởng giả đã mắng vị Phật Độc Giác là người này giống như người cùi và nhổ nước bọt rồi quay lưng đi. Ông ấy cái quả nghiệp vào thời Đức Phật tái sanh làm một cái người trong dòng dõi Hạ Liệt, tức là con của nhà nàng kỹ nữ, sống cực khổ, rồi lại bị bệnh cùi nữa. À, nhưng mà cái sinh chủng tốt ở trong những người kiếp quá khứ mà cả duy trì được đó, nghe pháp Đức Thế Tôn này chứng quả được dự lưu. À, cái sự mà chứng quả được dự lưu ngay đó, nơi đó, cái chỗ nào, cái nơi đó trí tuệ sanh, bậc trí sanh. Ý nghĩa này Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta bậc trí có thể là sanh ở bên ngoài, dù cái hình thức nào, dù là một người cùi, dù là một bà la môn, dù là một đức vua, dù là một người thợ cạo hay chi chi đó, thậm chí là một cái người diễn viên kịch như là Tà Lu Bồ Tát, những người đó ở nước bên ngoài thôi, nhưng mà cái nơi mà để trí bậc trí sanh nó chính là cái đạo quả đó. Mà nơi đó phải là nơi yên lặng, nơi yên tĩnh, tức là nơi đó là nơi cái thành tựu được định bạch cái trí quát, để nói như vậy. Hoặc có chính vì cái trí tuệ này sanh được đó thì mới cứ đem tới lợi ích cho bản thân của người đó, để nói bản thân của gì đó. Và trong kệ thứ tư Đức Phật ngài là tăng cú lăng sứ khăn à sứ khắc mê khắc tí. Ở đây chữ sứ khắc mê khắc tí được phân tích từ bằng cái chữ là sứ khăn cộng cho e khắc tí. Sứ khăn được chữ sứ khắc có nghĩa là an lạc, e khắc tí là được kết quả, có kết quả, có kết quả an lạc. À, cú lăng là cái thân tộc. Ở nơi đó, nơi nào mà bậc trí sanh cái họ hàng cú lăng, à, thân tộc, à, có được ăn lạc, sứ khắc mê phát tí, có được sự ăn lạc. Mà điều này nếu ở bên ngoài chúng ta thấy nè, à, khi mà Đức Thế Tôn ngài xuất hiện thế gian rồi đó, thì dòng dõi ca phần lớn đều chứng quả thánh cả. Hai người mẹ của ngài là hậu thân của bà Hoàng hậu Maya cũng chứng quả dự lưu, cha của ngài là Vô Tịnh Phạn chứng quả A La Hán, Di mẫu của ngài chứng quả la hán, thân bằng nguyên thuộc của ngài ra hồi la chứng quả la hán, bà giáo vua la chứng quả la hán. Ông bà cái dòng Thích Ca chứng quả rất là nhiều, cái dòng họ thân tộc chứng quả rất nhiều, nhưng mà cũng chưa hẳn nó hoàn toàn lên như vậy. Đại bà đa ba bị đất rút, vua số bá bút thá bị đất rút, nhưng mà phần lớn cứu lăng tức là tăng bằng nguyên thuộc được sự an lạc, phần lớn thôi. Nhưng mà đây Đức Phật ngày không nói là phần lớn, mà Đức Phật ngày chỉ ra rõ ràng là tăng cứu lăng xuất khắc mê thấp tí. Ở nơi đó những thân bằng có sự an lạc hay là có kết quả an lạc. Mà nếu bên ngoài thì chúng ta thấy rằng mẹ của ngài Chú Lá Bánh Đá Cá hoặc là Má Ha Bánh Đá Cá sinh ra hai vị thánh A La Hán đó, nhưng mà bà không có gì cả, nên làm sao an lạc. Mẹ của ngài Subhaka này, xin lỗi, mẹ của ngài Sanh Chích Chá chẳng hạn, có thai bào và Sanh Chích Chá sinh ra vị thánh A La Hán nhưng mà bà đã chết. Vâng vâng. Một phần lớn thì có những cái vị thân mẫu của những vị thánh đó có được sự an lạc như bà Ambapali. Khi mà có được cái người cái con với vua Bình Sa Dương là ngài Quý Ma Lá Công Đinh Nhá, mà ngài Quý Ma Lá Công Nhá chứng quả A La Hán xong về tế độ thân mẫu mình, bà Ambapali xuất gia và chứng quả A La Hán, tự nhiên thân mẫu mới thuộc được sự được có cái kết quả là đã đành rồi. Nhưng mình cũng có số trường hợp khác thì người con chứng quả A La Hán nhưng người mẹ không có là gì hết, thân bằng quý hợp cũng không là gì hết. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài khẳng định cái này tăng của lăng xuất khá mê phát tí, chính là nơi đó thân bằng hay là thân tộc có sự an lạc. Mà cái thân bằng mà có sự an lạc là gì? Thứ nhất là đó có những muốn ám chỉ Đức Phật ngày ám chỉ lên cái tâm quả siêu thế. Với tâm quả siêu thế nhận nước bàn làm cảnh an lạc rồi thì những cái tâm sở đồng sanh cho nó, ở bên ngoài chúng ta đã xét rồi, giờ chúng ta xét lại bên trong thì chúng ta mới thấy rằng một khi mà tâm quả sanh khởi lên có sự an lạc, nó kết quả, kết quả của cái gì? Kết quả của cái trí sanh nữa. Kết quả của cái câu kệ thứ ba giáp há sơ cha giáp tí thi ra thi rô, cái nơi mà bậc trí sanh đó. Mà cái trí quán mà sanh khởi ra rồi, mặc dù chưa chứng đắc được niết bàn nữa chứ nữa, thì tâm cũng tâm tư cũng được an lạc. Mà không phải chỉ một cái tâm tư an lạc không thôi, mà tất cả những cái tâm sở mà phối hợp đó thì chúng ta cũng cảm thấy an lạc, cũng hân hoan, cũng vui thích. Mà nói cái trí ở mức độ tột cùng được sanh khởi lên, tức là trí đạo cắt đứt đi phiền não, thì tăng ở đó, dính chỗ đó. Nên những cái pháp khác, tức là những pháp đồng sinh với cái tâm quả đó, đó hay là tâm đạo đó, đó có sự an lạc luôn. Sư khác mê pháp tế là sự an lạc đó. Tức là câu kệ chót Đức Phật ngày kết thúc với cái người mà duy trì được cái con đường bát chánh, thực hành được cái hòa đường bát chánh để trở thành bậc thánh là cái người khó kiến. Bậc thánh đã là khó kiến rồi thì mới cái người mà duy trì được cái chủng tử, cái sinh chủng, cái dòng giống của sự giải thoát đó, đó cũng khó kiếm. Mấy người thực hành được là giới định tuệ tìm khó thấy lắm, khó thấy. Và cái vị đó không phải là có mặt ở khắp nơi, cái con đường bát chánh không phải là có ở trong tất cả mọi cái tôn thuyết nào, chủ thuyết nào khác ngoại trừ do trời Phật giáo, không có nơi nào mà có bát chánh đạo cả chỉ trừ do trời Phật giáo, không phải xuất hiện khắp nơi. Và cái nơi mà bậc trí sanh lợi, đúng vậy. Giá tha sơ cho giá tí thi rô, nơi này bậc trí sanh lợi. Cái nơi đó là đi suốt con đường bát chánh, cái nơi đó là nơi không có những cái chướng ngại, nơi đó là cái nơi được an phận, tâm an phận, cảnh an phận. Mà cái tâm an phận, cảnh an phận thì phiền não an phận, thì bây giờ trí quán xuất hiện. Tôi đang chưa chứng đắc được đạo quả, hoặc là chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo hay tam đạo, là trí quán đó, cái nơi đó nó xuất hiện. Thì tăng cứu lăng xuất khắc mê thắc tí thân tộc được an lạc. Thân tộc bên ngoài cũng có, mà thân tộc đây muốn ám chỉ từ sắc ma tâm đó, và những cái tâm sở cũng được an lạc, muốn ám chỉ là tâm quả và niết bàn vậy. Và thưa vị, thời giảng này cũng vừa phải lẽ, Phật báo sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đề đến toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng. Do nương quả phước này xin đem tới chư tôn đức tăng luôn luôn được pháp thể kinh an, mang tới sự thân tâm thường an lạc cho quý sư cô, và đem tới sự hôm nay trong đời sống cho toàn thể chư Phật tử, đồng thời là sự tấn hóa trong Phật pháp, để đặt kỳ mọi ước nguyện đồng đều nhau cả thể. Chúng ta cũng không quên hồi của quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong cái ngày quan hỷ thọ dụng là xin gia hộ với chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập, đắc kỳ mọi sự nguyện đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Thầy Giác, nam mô Tham Mạ Giác, nam mô Sanh Khai Giác.